Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 233, Tam Phật Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa chạy qua một chỗ trang viên, nơi này đang có nhân đáp oa phát cháo, đám người chen lấn nối gót sát vai bởi vì lẫn nhau xô đẩy, kêu sợ hãi, tiếng ồn ào không ngừng xếp thành hàng, xếp thành hàng. Đều có, đều chớ đẩy, ấn trình tự từng cái tới. Có lực chứa gã đại hán đầu chọc chủ trì trật tự, không hề thì chắp tay trước ngực trong miệng tụng niệm Phật hiệu. Tam kiếp lâm phàm, di lạc độ thế. Tam kiếp lâm phàm, di lạc độ thế. Ngã Phật từ bi, phát cháo thời khắc lưu dân cũng theo đó miệng tụng Phật hiệu, sau đó liền sẽ có chén lớn cháo nóng đưa tới. Mạc Cầu hạ màn xe xuống, mắt lộ ra suy tư. Tam Phật giáo sao, công tử, Hứa Việt hạ giọng, nói. Ta cảm giác cái này Tam Phật giáo có một ít cổ quái, có thu nạp dân tâm chi ngại, không biết lục phủ có thể hay không quản. Mấy tháng gần đây, Đông An phủ có nhiều lưu dân, trong đó tự cũng sinh sôi xuất các loại cổ quái giáo phái. Cái này Tam Phật giáo chính là một cái trong số đó. Tương tự giáo phái không ít, phần lớn là giang hồ thế lực giả tá tiên Phật chi lực dùng để mời chào thủ hạ, mượn cơ hội tìm kiếm có tiềm lực người trẻ tuổi. Mà cái này Tam Phật giáo, lại không biết lưng tựa phương nào thế lực cũng dám tại nội thành gióng trống khua chiêng truyền giáo, cũng không sợ bị lục phủ để mắt tới, không biết là người không biết vô ý vẫn là không có sợ hãi. Bất quá, cái này cùng mình có quan hệ gì? Đối với những này lưu dân tôi nói, càng là có thể nhét đầy cái bao tử không đến mức chết đói, tựu vừa lòng thỏa ý, nào còn có dư cái khác. Được rồi, Mạc Cầu lắc đầu, đi thôi, vâng, vết bánh xe chuyển động đi hướng vào phía trong thành nơi phồn hoa. Tước lâu, xe ngựa tại trước cửa tửu lâu dừng lại, Mạc Cầu xoay người xuống xe chính gặp lưỡng cái quán rượu hòa kế tại xua đuổi lưu dân. Lăn đi, nhanh lên lăn đi, thật sự là suối quẩy, loại người này cũng có thể vào bên trong thành, không biết trên người có không có nhiễm lên bệnh ôn. Mạc Cầu ngừng chân, ánh mắt rơi vào mấy cái lưu dân trên thân, lông mày vô ý thức nhăn lại. Một người trong đó bẩn thỉu, mặt không có chút máu, cái này thì cũng thôi đi, hắn trên da còn có không ít mụn mủ bọc đầu đen. Lăng huyện xuất hiện ôn dịch đã mở rộng đến bên này. Là hạ trong lòng than nhẹ một tiếng, để Hứa Việt ở phía sau ngừng ngựa tốt xe, đi đầu cất bước lên tước lâu. Tầng cao nhất, Phù Ngao sớm đã xin đợi đã lâu, nghe được tiếng bước chân, vội vàng đón, một mặt lo lắng. Mạc huynh, ngươi cuối cùng là đến rồi, giống như thời gian còn sớm, Mạc Cầu nhìn sắc trời một chút, Phù huynh rất gấp, đó là đương nhiên, Phù Ngao một mặt ngưng trọng. Ngư Câu La trước là khiêu chiến Tiềm Long Sồ Phượng bảng thứ 17 Hồng Diệp công tử thứ 13 Phi Xoa Thái Bảo, hôm nay lại muốn ở chỗ này liên tiếp khiêu chiến vị thứ 7 Thu Thủy Tiên Tử còn có ta. Ta lại há có thể không vội, Ngư Câu La, Mạc Cầu mắt lộ trầm tư, thế nhưng là vị kia đến từ Dự Châu thanh niên tài tuấn. Không sai, Phù Ngao gật đầu, này nhân tuổi bất quá chừng 20, đã là nhất lưu cao thủ, tự nửa năm trước đi vào Đông An Phủ, liền bắt đầu không ngừng khiêu chiến Tiềm Long Sồ Phượng bảng lên nhân vật. Hiện tại, rốt cục đến phiên ta cũng không muốn tại cuối cùng một năm, bị nhân xám xịt đuổi xuống. Phù Ngao tên hiệu Thiệp Hải Kim Ngao, tuổi tác cùng Mạc Cầu tương đương, trước mắt xếp tại Tiềm Long Sồ Phượng hạng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm tiếp theo, coi như tu vi lại có tăng trưởng, cũng sẽ bởi vì tuổi tác nguyên nhân, tự hành hạ bảng. Tại trước mặt hắn, là đến từ Trích Tinh Lâu Vô Ảnh Thần Đao Phong Chiêu Ân cùng Lục Hợp Đao Đồng Tiểu Huyền. Đồng Tiểu Huyền, đã liên tục 2 năm, danh liệt này bảng đệ nhất. Còn như nguyên bản Phi Kiếm Khách Bành Ngọc Nam bọn người, thì không phải vậy vào lục phủ chính là tuổi tác vượt qua tất cả đều hạ bảng. Đừng lo lắng, mà cầu chậm dần thanh âm. Quách cô nương kiếm pháp xuất chúng, thực lực bất phàm, tuy là xếp tại đệ thất thực lực lại có thể nhập năm vị trí đầu. Ngư Câu La nghĩ thắng nàng, không dễ dàng như vậy. Đúng là như thế ta mới lo nghĩ. Phù Ngao thở dài, nếu như ngay cả Thu Thủy Tiên Tử cũng không phải là đối thủ của Ngư Câu La, ta sợ tự mình cũng khó có thể thủ thắng. Thắng bại là chuyện thường binh gia, Phù huynh không cần chấp nhất. Mạc Cầu kéo qua cái ghế tự hành tọa hạ, lần này không đồng dạng. Phù Ngao lắc đầu, Tiềm Long Sồ Phượng bảng là Đông An phủ bài xuất danh hào, há có thể để ngoại nhân chiếm cứ này bảng trước tam. Chấm, huống hồ, không nói Đồng Tiểu Huyền, ta cùng Phong Chiêu Ân thực lực không kém nhiều, nếu là ta thua, Ngư Câu La sợ là có thể liền đăng đệ nhị, chừng 2 năm nữa sợ là đệ nhất cũng sẽ bị hắn cướp đi. Đông An phủ Tiềm Long Sồ Phượng bảng, hạng nhất lại không phải Đông An phủ người, nói ra xác thực không dễ nghe. Mạc Cầu hiểu rõ, cho nên, ngươi định làm như thế nào? Đơn giản, Phù Ngao hai mắt sáng lên, vỗ nhẹ bàn tay, hướng phía ngoài cửa sổ một chỉ nói. Đợi chút nữa Ngư Câu La cùng Quách cô nương hội trên phân giang đài luận võ, Mạc huynh nhìn xem, vì ta chỉ điểm sai lầm. Cao thủ tranh chấp thắng bại chỉ ở một tuyến, có đôi khi thời tiết, tâm tình, thậm chí ăn mặc đều sẽ ảnh hưởng thắng bại. Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh nhạt, ta coi như nhìn ra thứ gì, nghĩ thắng, phù huynh chính ngươi mới là mấu chốt. Ta minh bạch, phù Ngao nhẹ nhàng thở ra, bất quá có Mạc huynh pháp nhãn, nhìn ra đối thủ sơ hở, phù một trong lòng cũng có thể nhiều tạ lực lượng. Đáng tiếc, hắn than nhẹ một tiếng, nói, Mạc huynh ngươi không nguyện ý hiển lộ thực lực, nếu không cái này bảng danh sách phía trên, hạng nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nói đùa, Mạc Cầu lắc đầu, Tiềm Long Sồ Phượng bảng nhìn chúng chính là tu vi tiến giai tiên thiên tiềm lực, ta kiếm pháp mặc dù không tệ nhưng tu vi lại không đủ. So với những người khác, chừng 20 thậm chí 18-19 liền thành tựu nhất lưu, hắn xác thực quá chậm. Cũng thế, phù Ngao hẳn là, sắc mặt đột nhiên nghiêm một chút. Bắt đầu, hai người ngưng thần cách khung cửa sổ nhìn ra ngoài đi. Phân giang đài vùng ven sông Thủy mà đứng, bản sự thuyền điểm đỗ, sớm mấy năm hoang phế sau liền thành không ít người ước định đấu võ địa phương. Hôm nay, hoành hành đao ngư câu la ở đây khiêu chiến Thu Thủy Tiên Tử Thiệp Hải Kim Ngao hai đại cao thủ, sớm đã dẫn tới không ít người vây xem. Bạch, màu gấm tung bay, bóng hình xinh đẹp giữa trời chuyển hướng, Thu Thủy Tiên Tử Quách Vân đã là nhẹ nhàng rơi lên trên lôi đài. Nàng cõng trường kiếm, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nhìn về phía dưới đài một người. Ngư câu la, lên đây đi, nàng không thể không giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối ngày nay nhật một hơi khiêu chiến hai người, nàng xếp tại phía trước, hiển nhiên ở trong mắt ngư câu la, tự mình chỉ là vì khiêu chiến sau một người mà cử hành làm nóng người, thậm chí không có nghĩ qua thất bại. Đợi chút nữa, muốn ngươi đẹp mặt, dưới đài vây xem chúng nhân, càng là nhao nhao gọi tốt. Tuy là Thu Thủy Tiên Tử cũng không phải là người địa phương, nhưng nàng gả cho phi kiếm khách Bành Ngọc Nam, không tính ngoại nhân. Tương phản, ngư câu la không chỉ có là người bên ngoài, trả lớn lối như thế, tất nhiên là dẫn khởi chúng nộ, làm sao thực lực đủ mạnh trước mắt không người có thể trị, chỉ mong hôm nay có thể có nhân cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. À, dưới đài, một vị dáng người cường tráng nam tử nhếch miệng cười khẽ, không nhanh không chậm từng bước một đạp vào lôi đài. Nam tử thân mang ngắn khảm, lưng đeo trường đao, đỏ khuỷu tay, chân trần, tóc ngắn từng chiếc như đâm, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ dã tinh ý vị. Lên lôi đài, ngư câu la ôm quyền chắp tay. Quách tiên tử, mời, mời. Quách Vân gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, trường kiếm tranh nhiên xuất vỏ, rơi vào trong lòng bàn tay, kiếm ý cùng một chỗ, trong lòng tạp niệm tiêu hết. Chỉ có một cỗ lăng lệ kiếm ý, dục già dục dịch. Ngô, cảm nhận được trên người đối phương biến hóa, ngư câu la hai mắt co rụt lại, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng. Có thể tại Tiềm Long Sồ Phượng bảng đứng hàng đầu, nàng này không thể khinh thường. Bất quá hắn cũng không sợ bị đối phương kiếm ý một kích không thấy lùi bước, ngược lại chiến ý dâng trào. Tiên tử, mời ra tay. Tốt, một tiếng khẽ kêu, trường kiếm vút không mà tới. Kiếm quang giống như thu thủy, sóng nước lấp loáng, chiết xạ vạn thiên huyễn ảnh, để cho người ta khó phân biệt trong đó chân dung, càng đừng đề cập như thế nào ngăn cản, chỉ có thúc thủ chịu trói. Thanh này thu thủy kiếm cứ nghe là phi kiếm khách tự lục phủ đổi lấy, có thể thổi tóc tóc đứt, vô cùng sắc bén. Phù Ngao hai mắt nhắm lại, nói. Mà lại cùng Thu Thủy Tiên Tử kiếm pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, một người một kiếm, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mạc Cầu gật đầu, Quách thị huynh muội nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp cực kỳ huyền diệu, như tư quý luân chuyển, khả vì chia ra lối tắt. Một chiêu một thức sâu chuỗi không ngại, không có chút nào sơ hở. Đương nhiên, cái gọi là không có sơ hở cũng chỉ là trên lý luận, trên thực tế kiếm pháp không có sơ hở, nhân lại có. Thực lực không đủ, bản thân liền là sơ hở lớn nhất. Ở trong mắt Mạc Cầu tốc độ quá chậm, lực đạo quá yếu, biến hóa chậm chạp, những này toàn diện cũng là sơ hở. Từ xưa đến nay, không có vô địch công pháp, chỉ có vô địch người. Đang khi nói chuyện, trên lôi đài hai người đã chính thức giao thủ. Hoành hành đao, đạo ý tung hoành, không kiêng nể gì cả, thế đi chi hung ác khốc liệt, càng có một loại cực hạn điên cuồng. Chỉ là trong nháy mắt, đao quang tựu nhét đầy tứ phương, đè ép giữa sân, kiếm ảnh hóa thành vô số mảnh vỡ, để cho người ta nhìn một cái cũng cảm giác hai mắt nhói nhói. Đối với cái này, Mạc Cầu đánh giá lại cực kỳ bình thản. Đao pháp không sai, Phù Ngao nhíu mày, nhưng lại có một ít không thể tránh được, dù sao đối phương có thực lực nói như vậy. Chính hắn thì là một mặt ngưng trọng, trong đầu càng là đem tự mình thay vào Quách Vân chỗ thử nghiệm đi phá giải, đối kháng hoành hành đao. Còn, thần kiếm tranh minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm ảnh mảnh vỡ đúng là phá mà bất diệt, vô số đạo lăng lệ kiếm khí hoặc thật hoặc giả xoay tròn mà xuất. Kiếm ảnh bay tán loạn giống như mưa thu bay xuống. Phía dưới, đao quang tung hoành tùy ý vô ý, hóa thành trùng điệp đao ảnh, đào ngược hướng kiếm ảnh lướt gấp. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài đao kiếm tiếng va chạm không dứt, tia lửa tung tóe, kinh khí tung hoành, nhưng gặp đao quang kiếm ảnh, lại khó phát hiện bóng người trong đó tung tích. Chỉ có số ít người, nhãn lực kinh người, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ thế cục. Thu thủy kiếm nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng cỏi, có thể tại không có khả năng chỗ sinh ra biến hóa, đã đến kiếm ý biến hóa chi diệu. Mạc Cầu mặt lộ trầm tư, nói: "Hoành hành đao chiêu thức lăng lệ, lại khuyết thiếu tinh diệu, luận đến biến hóa, kỳ thực không bằng nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp. Bất quá môn này đao pháp lập ý cực cao, vừa ý không nặng chiêu tại Ngư Câu La trong tay có thể thi triển hết uy năng." Kia, Phù Ngao mở miệng, lấy Mạc huynh nhìn, trận chiến này ai thắng ai thua? Khó mà nói, Mạc Cầu lắc đầu, hai người bọn họ tu vi không kém bao nhiêu, cũng là nhất đẳng nội công tựu liên chiêu thức. Không đúng, Mạc Cầu hai mắt nhíu lại, đột nhiên mở miệng, Ngư Câu La trả người mang một môn đỉnh tiêm ngạnh công, kỳ quái ta vậy mà chưa từng thấy, Quách cô nương phải thua. A, Phù Ngao biến sắc, nhanh như vậy, yên tâm, Mạc Cầu mở miệng, không có nhanh như vậy, coi như Ngư Câu La thực lực đủ mạnh, muốn đánh tan đối thủ cũng cần một đoạn thời gian. Trừ phi, hắn không che giấu tự mình ngạnh công, bất quá xem ra cái này là lá bài tẩy của hắn, sẽ không dễ như trở bàn tay hiển lộ ra. Đang khi nói chuyện, không khỏi mắt lộ ra trầm tư. Ngư Câu La ngạnh công rất mạnh, có thể đón đỡ kiếm khí mà không thương tổn, có thể so với đệ lục trọng hắc sát chân thân, lấy tuổi của hắn tới nói có thể xưng đáng sợ. Mạc huynh, Phù Ngao mắt lộ thấp thỏm, lấy ngươi nhìn ta lớn bao nhiêu phần thắng, Phù huynh đối với mình cũng quá không tự tin, Mạc Cầu có một ít im lặng. Người Huyền Ti chân kình chính là Đông An phủ nhất tuyệt chân khí tinh thuần, cùng giai bên trong gần như không địch thủ, chỉ cần ngay từ đầu toàn lực ứng phó áp chế hoành hành đao, đừng để hắn phát huy ra chiêu thức tinh diệu, ít nhất cũng có 7 thành tỷ lệ có thể thắng. Còn như ngạnh công, Huyền Ti chân kình đồng dạng có thể trùy luyện nhục thân, tuy là không kịp Ngư Câu La, nhưng cũng không kém. Cách chương.